Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 330, đột nhiên tập kích. Liều mạng tên liền lên đây đi. Hét lớn một tiếng, dâu trắng nhắm ngay hải quân hung hăng một đao bổ xuống. Không tốt, dâu trắng lại muốn sử dụng chiêu đó. Chúng ta không ngăn nổi. Làm sao bây giờ? Chứng kiến dâu trắng lại muốn lần sử dụng năng lực. Phía trước hải quân đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Không dám đối mặt với dâu trắng. Dù sao mới vừa bọn họ đã thấy được dâu trắng chấn động trái cây đáng sợ. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Chỉ bất quá dâu trắng công kích cũng không có hất ra. Mà là tại trên nửa đường bị người cản lại. Ngăn trở người chính là Akainu. Chỉ thấy hắn một cước đạp ở dâu trắng đại chỉ đao. Đem dâu trắng công kích xong toàn bộ phong kín. Akainu dùng sức ngăn trở dâu trắng công kích. Sau đó trầm giọng nói. Dâu trắng, lại để cho như ngươi vậy đại náo đi xuống. Tòa đảo này liền tồn tại không nổi nữa. Cho nên, dâu trắng ha ha cười nói. Vậy ngươi liền thủ xem đi. Nói, Akainu nham tương quyền đầu hướng về phía dâu trắng hung hăng đập tới. Chỉ bất quá dâu trắng cũng là một quyền đánh tới. Cường đại dung động lực để Akainu công kích không cách nào tạo thành bất kỳ bạo tác. Ngược lại là bị rung động lực làm cho lui lại. Chứng kiến dâu trắng cùng Akainu toàn lực đánh nhau. Những thứ khác hải tặc nhóm cùng hải quân cũng là triển khai kịch liệt quyết đấu. Làm, một đạo sắt thép va chạm vậy thanh âm vang lên. Chỉ thấy Soyo thiên tỏa trảm nguyệt cùng Kizaru chế tạo ra thiên tùng vân kiếm đụng vào nhau. Kizaru thiên tùng vân kiếm tuy là không phải chân chính vũ khí. Còn là hắn năng lực chế tạo ra vũ khí. Nhưng là vô cùng cứng cỏi, bị Soyo thiên tỏa trảm nguyệt bổ trúng, cũng là không có bất kỳ tổn thương. Nguyệt nha thiên sung, Soyo một đạo nguyệt nha thiên sung chém ra, trực tiếp đem Kizaru chém thành hai khúc, nhưng rất nhanh Kizaru có một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Soyo bây giờ còn không cách nào đem khí phách bao trùm ở đã hất ra đao mang bên trên, cho nên cũng liền không phát chế Kizaru năng lực. Keng keng ngăn cản, tiếng va chạm không ngừng vang lên, chỉ thấy một đen một vàng lưỡng chủng màu sắc thân ảnh không ngừng đụng vào nhau. Sau đó lại nhanh chóng xa nhau, lại lần nữa đụng vào nhau. Hai người cứ như vậy giao phong, tốc độ nhanh đến cực điểm. Kizaru lè lè quả thực được xưng là tốc độ nhanh nhất. Nhưng là toàn lực thi triển thiên tỏa trảm nguyệt Soyo tốc độ di động cùng tốc độ công kích đều. Được tăng lên, không thể so với Kizaru tốc độ chậm, hơn nữa tốc độ công kích nhanh hơn. Ở Soyo tốc độ cao công kích phía dưới, Kizaru tốc độ tuy là theo kịp, nhưng là phản ứng của hắn cũng là không có Soyo nhanh. Bởi vì Soyo là trời xanh Kenbunsoku Haki sở hữu giả, ngoại trừ đã chết One Piece Roger ở ngoài. Hắn tự tin có rất ít người Kenbunsoku Haki có thể so với được với hắn. Cho nên cùng Kizaru giao thủ, hắn cái này trạng thái nhưng thật ra là chiếm cứ ưu thế. Chỉ bất quá Kizaru lòe lòe trái cây thật là phiền phức. Hơn nữa Kizaru tuy là không quá coi trọng Busosoku Haki cùng thể thuật. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không hề từ bỏ quá. Vài chục năm xuống tới, đối với Busosoku Haki vận dụng cũng so với Soyo không kém là bao nhiêu. Cho nên coi như Soyo tốc độ công kích nhanh một chút. Nhưng cũng là không cách nào trong thời gian ngắn cùng Kizaru phân ra thắng bại. Lúc này, ngoại trừ đi một tí lưu thủ ở phía sau ở ngoài. Dâu trắng đoàn hải tặc cực kỳ dưới quyền hải tặc nhóm đã toàn bộ đều từ vịnh bên trong sông vào sân. Rộng bên trong, đồng thời cùng hải quân triển khai kịch liệt vật lộn. Tuy là về số lượng vẫn là kém với hải quân. Thế nhưng lúc này hải tặc nhóm sĩ khí đang long, đánh nhau hoàn toàn không uổng hải quân. Mấu chốt nhất là, dâu trắng hiện tại tình trạng cơ thể còn không có trở nên kém. Cho nên Akainu giao thủ mấy chiêu sau đó, đã từ từ bị dâu trắng áp chế. Chứng kiến tình huống vô cùng bất lợi, Sengoku sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhãn thần trở nên lăng lệ, liền hải quân tam đại tướng đều bị hoàn toàn kiềm chế. thậm chí còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Đây đối với hải quân mà nói là cực kỳ bất lợi. Nếu như không phải là bởi vì hắn hải quân nguyên soái thân phận, nhất định phải đợi ở chỗ trên hình dài. Lúc này sợ rằng cũng không nhịn được xuống phía dưới động thủ. Mà Marco chứng kiến hải quân binh lực đều bị ngăn chặn, nhất thời cảm thấy cơ hội tới. Chỉ thấy hắn hướng về phía phạt đài phương hướng nhanh chóng vọt tới. Ở đi tới khoảng cách phạt đài cách đó không xa thời điểm, hắn nhanh chóng sử dụng năng lực. Màu xanh nhạt hỏa diễm từ trên người của hắn xông ra. Mà cả người hắn cũng là biến thành bất tử điểu. Hướng về phía phạt đài phương hướng liền bay đi. Rất nhiều hải tặc đều là nhìn thấy màn này, dồn dập hưng phấn hét lớn. Vậy mới tốt chứ, Marco, nỗ lực lên, bay qua, cứu ra ấy, Marco đội trưởng, xông lên a, cứu ra ấy. Đang ra sức chạy trốn mũ rơm lắp phi thấy như vậy một màn phía sau, cũng là kích động kêu lên. Tuy là hắn không biết Marco, thế nhưng hắn biết Marco với hắn là một cái mục đích. Chỉ cần có thể cứu ra ấy là được rồi. Tất cả mọi người đang vì Marco hoan hô. Bất quá đang cùng Kizaru động thủ Soyo cũng là biến sắc. Một đao bước lui Kizaru. Quát lớn. Marco, cẩn thận. Mắt thấy khoảng cách phạt đài liền còn có một bước ngắn. Marco trong lòng cũng là hết sức kích động. Bất quá đột nhiên nghe được Soyo kêu to, nhất thời trong lòng căng thẳng. Cũng chính là cái này thời điểm, hắn chợt phát hiện một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng về phía hắn mà đến. Không tốt, chỉ bất quá Marco tuy là ý thức được không tốt, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cưỡng ép uốn éo một cái thân thể. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bị cái kia đánh tới bóng đen một quyền đập trúng. Cả người từ không trung đập xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Marco hoảng liễu hoảng thân thể. Mới vừa bởi vì trước giờ nghe được Soyo nhắc nhở, cho nên hắn miễn cưỡng thác khai một điểm vị trí. Không có một, chín có bị đánh trúng đầu, chỉ là bị đánh trúng bả vai. Ngay cả là bị khí phách bắn trúng, nhưng bị thương nghiệp không phải quá nghiêm trọng. Chỉ cần một hồi là có thể khôi phục lại. Bất quá khi hắn chứng kiến công kích hắn chính là cái kia nhóm người phía sau, cũng là đồng tử co rút nhanh đứng lên. Là, vâng, đúng, hải quân anh hùng Gáp. Rất nhiều người đều là nhận ra cái này nhân loại. Đang là có thêm hải quân anh hùng danh xưng là hải quân trung tướng Gáp. Phía trước hắn vẫn luôn là ngồi ở A bên người. Thẳng đến mới vừa nhìn thấy Marco đột nhiên tập kích, hắn cũng không nhịn được nữa trong lòng nhiều năm kiên trì. Động thủ, làm hải quân anh hùng. Hải quân bên trong tư cách già nhất, thực lực mạnh nhất đồng lứa người. Vừa động thủ, dĩ nhiên chính là long trời lở đất. Cho dù là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu, Marco, đối mặt hắn, cũng là một quyền bị đánh rơi hạ tràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.